Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 625, 625 bốn ngày, một trời một vực. Trận này đối với Leeds United cùng Miuo đều cực kỳ trọng yếu giải đấu. Hiệp 1 kết thúc, điểm số là 0-2. Mưa chiến cũng sẽ đề cao cầu thủ thụ thương xác suất. Andrick ở giữa sân lúc làm ra chiến thuật điều chỉnh, tận khả năng giảm xuống cầu thủ thụ thương xác suất. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Andrick vẫn như cũ đỉnh lấy gió mưa đứng ở bên sân. O'Ely nguyên bản vẫn là ngồi lấy. Thế nhưng là, hắn nhìn 3 phút nửa chàng sau tranh tài, thông suốt đứng dậy, sải bước hướng đi Andrick. Sắc mặt âm trầm đến dọa người. Andrick phát hiện O'Ely hướng chính mình đi tới. Bên sân trọng tài thứ tư lập tức cảnh giác, sợ hai vị chủ soái ở bên sân bạo phát xung đột. Bất quá Andrick hướng trọng tài thứ tư đưa tay ra hiệu không ngại. Trọng tài thứ tư nghĩ lầm hai vị chủ soái chỉ là bình thường giao lưu, liền không có làm ngăn cản. Loại chuyện này tại sân bóng bên cạnh cũng thường có xảy ra. Hai đội fan hâm mộ có lẽ sẽ đang nhìn đài lẫn nhau mắng vật lộn. Nhưng huấn luyện viên chính ở giữa thường thường không có thâm cừu đại hận gì. Tựa như Andrick lúc trước cùng Redknapp cãi nhau, chờ lão lôi từ West Ham United chủ soái từ nhiệm về sau. Hai người tại chức nghiệp liên minh tổ chức hàng năm rượu trong buổi họp chạm mặt cũng có thể tâm bình khí hòa phiếm vài câu. Hoàn toàn nhìn không ra trước kia kịch liệt đối chọi đối lập qua. O'Ely đi vào Andrick bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hô, người thắng, Miuo thắng, hiện tại, vẫn còn muốn tiến một bước nhục nhã Leeds United cùng ta sao? Andrick một mặt không hiểu thấu, cười lạnh mấy tiếng, không thèm để ý O'Ely. Vị này hoa hồng trắng thiếu soái đoán chừng bản thân cảm giác tốt hơn đầu. Andrick ưa thích mù suy nghĩ. Lường trước O'Ely làm nhà giàu Arsenal công huân cầu thủ, hơi kém có thể trở thành ghi vào sử sách suốt đời chỉ hiệu lực một gian câu lạc bộ pháo thủ. Tự cao rất cao là có lực lượng. O'Ely gặp Andrick cười lạnh. Hắn biểu lộ hiện lên một tia dữ tợn. Nửa chàng sau, Miuo không chủ động tiến công. Lúc đầu, O'Ely gặp đội bóng hiệp một đánh cho bết bát như vậy, quân tâm bất ổn, muốn nghịch tập chí tại tam liên quan Miuo đơn giản khổ sở lên trời. Cho nên làm rồi thua ít làm thắng dự định, để đội bóng nửa chàng sau làm tốt phòng thủ là được. Kết quả đây, Miuo không chủ động áp bách tiến công, Leeds United lại đá được cực kỳ tinh thần sa sút. Tràng diện trên, Leeds United phảng phất đã đầu hàng, liền tiến công lá gan cũng bị mất. Nơi này chính là sân bóng Elland Road. Leeds United nếu thật là như thế đánh xong nửa chàng sau 45 phút đồng hồ, chỉ sợ Leeds United liền không chỉ là quân tâm tán loạn rồi. Một chi không dám vào công đội bóng, còn có hy vọng gì? Có lẽ là 4 ngày bên trong song phương lần thứ 2 chạm mặt giao thủ. O'Ely cho rằng Andrick như thế cải biến đội bóng chiến thuật, chính là muốn nhục nhã Leeds United. Để thế nhân nhìn xem đã bị sợ mất mật Leeds United. Mà bản thân hắn, ở trên một trận 1-6 thảm bại về sau đơn giản bị giáng chức đến thương tích đầy mình. Không có một nhà truyền thông gặp lại đề cập lúc trước thiếu soái chi tranh. O'Ely thật đúng là trách oan Andrick rồi. Đội chủ nhà nửa chàng lạc hậu 2 bóng, nhu cầu cấp bách 3 phân. Tình thế như vậy xuống, cho Andrick đụng tới 100 lần. Hắn 100 lần phỏng đoán đối thủ tâm lý kết quả đều chỉ có một cái. Tiến công, hết lần này tới lần khác Andrick lần này liền sai rồi. O'Ely biểu lộ mấy lần, đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, đứng ở bên sân còn như là dã thú hướng trên trận cầu thủ gào thét. Thân thể động tác khoa trương để trên trận đệ tử đi tiến công. Leeds United có thể thua, nhưng không thể vứt bỏ một chi đội bóng đá bản chất. Tiến công linh hồn, bóng đá như không tiến công, còn đá tới làm gì? Leeds United cầu thủ nhìn thấy chủ soái kích động như thế, trên mệnh khó vi phạm, cứ việc trong lòng có bất mãn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi để cho chúng ta làm tốt phòng thủ, nửa chàng sau đánh không đến 5 phút đồng hồ, chính mình lại thay đổi quẻ. Leeds United bày ra điên cuồng tấn công tư thế. Millwall trận hình tương đối dựa vào sau. Giữa trước trận không phản đoạt, không bức cướp, qua nửa chàng bên trong vòng mấy lúc sau, mới có thể triển khai trọng điểm phòng thủ. Kewell, Đáp, Viduka, Smith, Cahill, tăng thêm song kiến tạo năng lực không tệ hậu vệ biên Kelly cùng Hart. Leeds United không phải là không có tiến công hảo thủ. Đối mặt Millwall, bọn hắn cũng chưa từng dễ dàng như thế từ sau trận tổ chức lên thế công. Thế nhưng là, bọn hắn cái này một công, công được bọn hắn trái tim tan nát rồi. Ned, Gattuso, Pirlo ba giữa trận, phòng thủ nhân số có thể tính làm hai cái rưỡi. Cùng tuyến hậu vệ liên hệ chặt chẽ, phòng tuyến kéo sau áp xúc rồi khu vực nguy hiểm không gian. Leeds United tiến công ở phía sau nửa chàng tổ chức rất trôi chảy. Qua nửa chàng liền đụng phải một tòa núi lớn. Chỗ chết người nhất chính là bọn hắn cái này một công đi lên. Hậu trường không gian quá lớn. Millwall từ thủ chuyển công tìm hai cái điểm. Henry hoặc Larson. Từ tranh tài phút thứ 50 bắt đầu, chàng diện trở nên cực kỳ cổ quái. Leeds United lớn binh tiếp cận. Tiến công lại đá được người một nhà đầu óc choáng váng. Chuyển nhận bóng sai lầm. Qua người đột phá thất bại, mù quáng mà chạy loạn. Trái lại Millwall tiến công, cơ hồ chính là đơn binh tác chiến. Henry cùng Larson mở đầu vị trí đều tại đường biên, nhưng hậu trường không gian lớn, hai người nhiều lần trình diễn 30 mét khoảng cách bôn tập, liền dựa vào tốc độ vọt lên đến sau lừa bóng, cảm giác tiết tấu chụp bóng biến hướng qua người, đơn giản lại thực dụng. Thứ 58 phút đồng hồ, Henry nhận bóng sau hất ra Kelly, nhờ tay trong thoát khỏi Cahill về truy. Tại đồng bào Dacot trước mặt ngang kéo bóng lại giết tới hậu phòng tuyến trước. Hắn một cái người liền hấp dẫn Ferdinand cùng Matteo chú ý. Sau đó, hắn đưa bóng truyền cho nghiêng cắm Ferdinand sau lưng Klose. Klose xuyên qua một bên khác. Larson không người chằm chằm phòng. Bạo lực rút bắn công phá Leeds United bóng cửa. Sau 10 phút, đổi thành Larson, bất quá hắn là trở lại trung lộ nhận bóng. Sau đó một đường dẫn bóng hướng về phía trước. Leeds United hậu phòng tiến đều tại phòng hắn bên trong cắt, khiến cho hắn rời xa cấm khu. Larson liền thuận tâm ý của bọn hắn, mang theo Hart cùng Matteo một đường nghiêng đi tới bên phải đường. Xuống để sau Larson đưa bóng chuyền bên trong. Sau điểm Closer ruộng cạn nhổ hành nhảy lên thật cao. Một cái đánh đầu công cửa xuống lần nữa một thành. Lúc này Leeds United đừng nói O'Ealy không còn dám điên cuồng để bọn hắn tiến công. Bọn hắn chính mình đáy lòng đều một mảnh lạnh buốt. Lại qua 4 phút, Henry chạy đến trung lộ tiếp ứng nét qua đỉnh truyền xa. Bộ ngực ngừng bóng sau không đợi bóng điểm rơi đưa bóng trọn đến sau lưng. Quay người, chính diện đối mặt với đối phương cấm khu. Leeds United hậu phòng tiến như gặp quỷ thần. Dacot sau này di động, sợ bị Henry bạo phát khởi động sau đột phá rơi. Henry bắp đùi điên rồi xuống bóng, phát hiện đối phương không người đến đoạt hắn. Hứng thú ở phía trên, trực tiếp tới chân cự ly xa lăng không rút bắn. Bóng ra từ MU bàn chân của hắn bay lên, tốc độ cực nhanh, tại mưa nhỏ phụ trợ xuống, phảng phất giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Hoàn mỹ đường vòng cung tại Leeds United nửa chàng trên không hiện ra. Thủ môn Martin vạn vạn nghĩ không ra đối phương khoảng cách bóng cửa vượt qua 40 mã. Thế mà cũng đánh chân sút xa. Pirlo cặp chân kia sút xa giống như là thích khách tại trong bóng tối tất sát nhất kích. Martin tầm mắt lúc ấy là bị ngăn trở. Nhìn thấy bóng lúc, bóng là từ sau vệ ở giữa vọt ra. Đạn sau lại ra tốc. Hắn dập tắt lửa không kịp bị đánh vào bóng cửa trái xuống góc. Henry cước này bóng, hắn hoàn toàn thấy được. Dù sao phía trước ngoại trừ nhà mình hậu vệ cùng tiền vệ trụ, chính là Henry. Closer còn cố ý chạy phía bên trái bên cạnh chuẩn bị tiếp ứng hoặc cho Henry làm yểm hộ đâu. Martin tầm mắt hoàn toàn không bị nghẹt. Chỉ có như vậy, Henry bắn ra bóng ra tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời. treo ở vào bóng cửa phải trên góc. Martin di động hai bước, dưới chân lảo đảo, trượt chân rồi. Oh my god, Henry đánh vào rồi một cái siêu cấp siêu phẩm. Quả cầu này đến cùng đến cỡ nào đặc sắc? Chỉ là bóng đá cái kia không thể bắt bẻ quỹ tích cũng đủ để làm cho người đã gặp qua là không quên. Được, mà ở trước đó đâu? Nét truyền xa, bóng đá rời đi mặt đất. Henry bộ ngực ngừng bóng. Không có để bóng rơi xuống đất đâm hướng sau lưng. Hoàn thành quay người. Bóng đá từ không rơi xuống. Bắp đùi điên bóng. Lại một cước lăng không rút bắn. Đây nhất định là hắn trung thân khó quên một cái vào bóng. Quá đẹp, quá làm cho người rung động rồi. Henry nhìn thấy bóng vào rồi về sau phóng tới bên sân. Nửa đường liền hai đầu gối quỳ xuống. Trơn ướt sân bãi để hắn trọn vẹn thanh trượt ra rồi 10 mét khoảng cách. Giày đi mưa tại thảm cỏ trên lưu lại hai đạo song song quỹ tích. Henry thanh trượt kết thúc địa phương. Ngay tại Andrick trước mặt. Làm thanh trượt quán tính biến mất lúc. Henry lại đứng lên. Cùng Andrick ôm nhau. Một giây sau. Bọn hắn bị đồng đội trợ giáo bao bọc vây quanh. Làm Miwoo cầu thủ cùng fan hâm mộ đang hoan hô chúc mừng lúc. Trên trận đã có Leeds United cầu thủ ngồi xổm xuống buông thõng đầu. Tranh tài còn có vượt qua 15 phút đồng hồ đâu. Bọn hắn lại tâm thần rung mạnh, ánh mắt tràn ngập mê mang, trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Nửa chàng sau cái này không đến 30 phút đồng hồ thời gian. Để bọn hắn đối tự thân cùng Miwoo chênh lệch nhận biết lần nữa làm sâu sắc. Sợ hãi, không thể ức chế tại trong lòng dâng lên. Trưởng thành hóa ma, hai trận tranh tài, Miwoo dùng hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí làm bọn hắn sản sinh một loại chán ghét bóng đá. Muốn thoát đi bóng đá niệm đầu. Loại thứ nhất, Miwoo điên cuồng tấn công. Ép tới bọn hắn không thở nổi. Đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Loại thứ hai, chính là lần này nửa trang. Miwoo đánh rồi phòng phản. Bọn hắn công đi lên. Miwoo phản kích. Một đánh rồi một cái chuẩn. 30 phút đồng hồ không đến. Liền ném ba bóng. Thủ. Thủ không được. Công. Là tự mình hại mình. Bởi vì bọn hắn một đầu nhập tiến công binh lực. Hậu trường lỗ hổng biến lớn. Miwoo cầu thủ đơn binh năng lực quá mạnh rồi. Sự tiến công của bọn họ. Càng giống là mình thoải mái mệnh cửa cho đối thủ tàn phá. Cùng Miwoo giao thủ, để bọn hắn cảm nhận được sống không bằng chết dày vò. Cái này là Andrick nói tới. Đỉnh cấp cường đội như hèn mọn đánh rồi phản kích, có thể làm cho đối thủ tuyệt vọng. Căn cứ tình huống thực tế, ngẫu nhiên như thế đánh rồi có thể. Nếu đem cái này làm thành trận chiến đầu tiên thuật, liền sẽ có vấn đề. Bởi vì giống giải đấu bên trong, đại đa số tranh tài vẫn là lấy trận công kiên phá hàng phòng ngự dày đặc làm chủ. Không dẫn trước điểm số, làm sao đánh rồi phòng phản. Andrick cũng không nghĩ tới Leeds United chính mình tìm đường chết. Nửa chàng sau khí thế hung hung điên cuồng tấn công, mở rộng hậu trường để Miwoo tàn phá bừa bãi. O'Ely hai mắt vô thần, ném cái thứ tư bóng thời điểm. Hắn liền lại ngồi trở lại đi. Nếu như có thể, hắn tình nguyện trực tiếp thoát đi sân bóng Ellen Road. Hai trận tranh tài, trận này còn không có đánh xong. Leeds United mất bóng số phá hai chữ số rồi. 4 ngày trước trận đấu bắt đầu trước đó, hắn còn hùng tâm vạn trượng. Toàn bộ người Anh tư đột nhiên phát, hưởng thụ ngoại giới khen ngợi. Chờ mong có thể tại bản trận đấu mùa giải Champions League phong vương. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, hiện tại, gió lạnh lẽo lạnh mưa bên trong, hắn miệng đắng lưỡi khô nhịp tim như sấm, chỉ cảm thấy phảng phất thế giới cũng thay đổi dạng. Andrick đổ 10 cái O'Ely, hắn cũng vẫn là Andrick, tại hắn huy hoàng lý lịch bên trong, O'Ely cùng Leeds United, liền lên bảng tư cách đều không có, nhưng O'Ely, lại đã không phải là 5 ngày trước O'Ely rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.